bì thiếu nhục bất thiếu, da cười thịt không cười, giả vờ ngoài mặt tươi cười. A Ôn Noãn cười lạnh, chỗ ngồi của quý phi nương nương quá cao, trà quá. Quý giá, thần phụ sợ làm nhục chỗ ngồi của nương nương, lãng phí trà của nương nương, thần phụ cáo lui trước. Nàng nói xong không thèm nhìn tới sắc mặt xanh hồng giao thoa của Ôn Tình mà trực tiếp bước nhanh rời đi, lão thái bà không ở đây, nàng cũng không có ý định tiếp tục diễn trò. Giả bộ gì kia của nàng ta, Ôn Noãn, tức, giận gầm thét trong lòng Ôn Tình, hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi tự nhiên của nàng ta, đáy mắt lại dấy lên lửa giận hừng hực như muốn thiêu đốt nàng ta thành tro bụi. Ôn Noãn không thèm để ý đến vẻ, mặt ánh mắt dữ tợn như thế nào của người phía sau ném đến từ xa xa. Những thứ đó thuộc về nàng, quá khứ, chỉ cần đối phương không trêu chọc nàng, nàng cũng không muốn đi tham dự. Chỉ lo thân mình cho tốt, không cần ăn no, không có việc gì làm đi khuấy đảo những chuyện không tốt kia. Mà bây giờ, nàng xoay người nhìn bốn phương tám hướng đường nhỏ trong ngự hoa viên, nàng nên đi đường nào? Hoàng thượng, giờ ăn trưa đã đến, hoàng thượng định dùng bữa trong ngự hoa viên. Thái giám cận thân đức quý khom lưng hỏi, không cần, ngươi đi xuống đi, trẫm muốn đi một mình. Quân Hạo Thiên vẫy lui, đức quý chắp tay sau lưng đi một mình trong ngự hoa viên. Một canh giờ trước bên trong ngự thư phòng, đệ hắn giao lại binh phù. Trong tay, giọng khẩn khoản, thân thể thần đệ đã không bằng xưa, không thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia, hôm nay đặc biệt giao lại binh phù cho hoàng thượng, thần đệ cũng đúng lúc gỡ gánh nặng trên vai. Xuống, làm một vương gia nhàn tản an tâm dưỡng bệnh, tranh thủ thêm chút ngày giờ với vương phi, kính xin hoàng thượng không nên cự tuyệt thỉnh. Cầu của thần đệ, binh phù để lại, hắn để cho đệ yên tâm dưỡng bệnh mà giữ lại binh phù cho, đợi sau khi lành bệnh sẽ giao lại binh. Phù lần nữa, gocchuyenaudio.com, mà hai người đều hiểu, hứa hẹn này chỉ theo gió thổi nhẹ. Qua cắt không phải thật, thứ đồ hắn phí hết tâm tư muốn cầm lại, nay đệ đưa đến trong tay hắn, nhưng tại sao không hề có chút vui. Sướng nào, có chỉ là bực bội phiền muộn, rốt cuộc là hoàng quyền chí cao vô thượng này cắt rách tình thân. Hay cung đình lạnh lẽo vô tình này, lặng lẽ thay đổi phá hủy tin tưởng vô điều kiện lẫn nhau giữa hai người. Hắn, vừa hy vọng thân thể đệ khỏi hẳn, lại đồng thời ích kỷ hy vọng đệ cứ bệnh như vậy cũng tốt, ít nhất tình huynh đệ giữa bọn họ sẽ không. Càng chạy càng xa, Quân Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời hơi âm u, nghĩ tới tin tức truyền về trong cung mấy ngày này, xem ra Thái Hậu làm. Mối hôn sự này không tệ, đệ cùng với ái phi của mình ân ái sâu đậm. Nếu đệ thật sự làm vương gia nhàn tản sống những ngày hạnh phúc với vương phi ngược lại không tồi, nhưng mà đệ thật sự cam chịu sống cuộc sống của người bình thường, hắn không muốn nghĩ cũng không muốn suy nghĩ, giơ tay lên gạt bông mẫu đơn đang nở rộ ở khúc quanh, lại nhìn thấy phía trước nơi khúc quanh một bóng dáng mảnh mai dựa nghiêng vào cây ngọc lan đưa lưng về phía hắn. Cách chương